Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1073, chương 1075. Yasutora vs. Ichimaru Jin, chuẩn bị chiến đấu sao? Nghe nói như thế, Kurosaki Ichigo đám người sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Ở đây thực lực cao nhất, không ai qua được Vệ Tử Thanh còn có Yoruichi tiên sinh. Hiện tại hai người ngưng trọng như thế, Yoruichi tiên sinh còn nói chuẩn bị chiến đấu. Như vậy liền chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là nói, địch nhân xuất hiện. Một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, chậm rãi cuối con đường bên trong xuất hiện. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn chằm chằm nơi đó. Rốt cục, tại cuối con đường bên trong, một đạo bạch sắc thân ảnh chính trở nên càng phát ra rõ ràng lên. Đó là một cái có màu tím nhạt tóc ngắn, con mắt gấp híp, thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một đầu khóe mắt bình thường nam tử. Khi nhìn đến nam tử này thời điểm, tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy toàn bộ không khí đều biến đến vô cùng băng lãnh lên. Nhất là nhìn thấy nam tử trên mặt hơi cười, càng là càng phát ra băng lãnh. Thật giống như, trong nháy mắt này, tất cả mọi người đều đã bị một đầu độc xà theo dõi. Một loại nguy cơ sinh tử, thình lình đánh tới, màu trắng chặt tay áo dài. Đó là, đội trưởng cấp bậc thực lực. Khi nhìn đến nam tử này thời điểm, Ichigo bọn người cũng nhịn không được kinh hô lên. Màu trắng chặt tay áo dài. Đây là đội trưởng khác biệt với phổ thông tử thần, nhất là trực quan giải thích. Bởi vì chỉ có đội trưởng mới có tư cách mặc vào cái này màu trắng chặt tay áo dài. Hộ đình 13 đội. Mỗi cái đội trưởng thực lực đều vô cùng kinh khủng. Người này là ai? Vệ Tử Thanh con mắt vậy hơi hơi híp mắt lên. Trước mắt cái này cá nhân thực lực, quả nhiên chính như mình suy đoán bình thường. Vậy mà đạt đến nhân tiên cấp khác lực lượng. Bất quá hộ đình 13 đội đội trưởng, ngoại trừ Kuchiki Byakuya cái này mình đã từng thấy, mình liền không có thể đơn giản như vậy liền nhận ra. Dù sao cái này là chân thật tồn tại, mà không phải anime, chân nhân cùng nhị thứ nguyên chênh lệch, vẫn là có. Hộ đình 13 đội, phen thứ 3 đội đội trưởng Ichimaru Jin, Yoruichi sắc mặt đã ngưng trọng đến vô cùng. Nàng làm sao vậy không nghĩ tới, cái này vừa tới Soul Society, ngay cả Trinh Linh Đình đều còn không có đi vào, liền gặp được đội trưởng cấp bậc thực lực. Cái này cùng nhưng trong kế hoạch dự kiến, hoàn toàn không giống nhau dạng A. Ichimaru Jin, nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh rốt cục tại một lần đánh giá cái kia chính chậm rãi hướng phía nhóm người mình mà tới. Đội trưởng, không nghĩ tới, lại là Ichimaru Jin cái này fan thứ 3 đội đội trưởng. Bất quá ngẫm lại cũng thế, giống như tại nguyên tắc bên trong, Ichigo bọn hắn trước hết nhất gặp được đội trưởng cấp bậc tồn tại, liền là Ichimaru Jin đi. Đối với người này, Vệ Tử Thanh ký ức không sâu, nhưng vẫn hơi hiểu biết. Một cái từ ca tụng là độc xà tồn tại, tại cuối cùng cùng với Lam Nhiễm cùng một chỗ phản bội chạy trốn đi hư vọng. Bất quá chân thực, vẫn là một người tốt. Nguyên nhân, tựa như là cùng 10 phiên đội phó đội trưởng Masumoto loạn cúc có quan hệ. Bất quá là nguyên nhân gì vậy mà không biết. Chỉ biết là tại hiện thực có rất cao nhân khí. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Thẳng đến, đứng ở Vệ Tử Thanh bọn người trước mặt. Nhìn xem đã dương cung bạt kiếm Ichigo bọn người. Ichimaru Jin vẫn như cũ híp mắt. Dùng đến cái kia một loại như độc xà bình thường hơi cười nhìn lấy mọi người. Đáng giận, thật mạnh linh áp, mặc dù chỉ là đứng đấy bất động. Thế nhưng là cái này linh áp vẫn là để người có chút không thở nổi. Ichigo cắn chặt hàm răng can, trên mặt đã chảy xuống mồ hôi lạnh, tay càng là nắm chặt chảm nguyệt, rất có trực tiếp động thủ xúc động. Ai yêu, giống như phát hiện ghê gớm sự tình a. Bí ẩn đội cơ động nói đã nhận ra có lữ họa xuất hiện vết tích để cho ta tới nhìn xem. Không nghĩ tới, vậy mà thật làm cho ta thấy được nha. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Muốn hay không cầm xuống đâu? Lại phải trước hết giết ai đây? Ichimaru Jin có chút khó khăn vòng quanh đầu mình. cái kia hơi híp mắt không ngừng tại trên người mọi người quét mắt. Giống như là tại lựa chọn muốn hay không ra tay bình thường. Ai, nếu không các ngươi động thủ trước được không? Sau đó, ta liền có thể xác định, ta nên trước hết giết người nào được không? Cái này vừa nói, Ichigo bọn người toàn đều ngây người dưới. Một loại không khỏi mà tới lạnh lệ trực tiếp bao phủ trên người bọn hắn. Đáng giận, Ichigo lập tức phẫn nộ lên, xoát rút ra trong tay chảm nguyệt. Vậy mà nhìn như vậy không dậy nổi chúng ta. Ta, xoát, ngay tại Ichigo muốn xông lên đi thời điểm, trước mắt bỗng nhiên bị người chặn lại. Ichigo ngẩng đầu lên, nhìn xem cản trở người một nhà kinh ngạc nói. Lão sư, ngươi, vệ tử thanh không có trả lời Ichigo, chỉ là nhìn xem Ichimaru Jin, bất đắc dĩ nói. Xem ra, chiến đấu này, là không thể thiếu. Ân a, nếu là lữ họa, lại như vậy không khéo xuất hiện ở trước mặt ta. Ta liền xem như không nghĩ. Vậy nhất định phải thử một chút thực lực các ngươi a. Nếu không, ta thế nhưng là sẽ bị mắng đâu. Ichimaru Jin híp mắt rất là chính kinh nhẹ gật đầu. Tựa hồ trước mắt đám người này, đã là hắn con mồi bình thường. Cũng đối. Vệ tử thanh rất là đồng ý nhẹ gật đầu. Lập tức quay người nhìn xem Yasutora. Yasutora, nếu không, người bên trên. Cái gì? Nghe nói như thế, Ichigo trực tiếp ngây ngẩn cả người. Lập tức trực tiếp cự tuyệt bắt đầu. Yasutora mới phát giác tỉnh lực lượng không đến nửa tháng. Lại không có kinh nghiệm chiến đấu. Tại sao có thể cùng một cái đội trưởng lớn? Lão sư, để cho ta. Ba. Một cái nặng nề bàn tay lớn trực tiếp đập vào Ichigo trên bờ vai. Ichigo quay người ngẩng đầu. Chỉ gặp Yasutora đang theo dõi hắn. Rất là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ichigo, để cho ta tới đi. Ta cũng muốn nhìn. Thực lực của ta rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thế nhưng là, được rồi. Ichigo ngươi cũng hẳn là rõ ràng hạ tất cả đội viên thực lực. Nếu không lời nói. Đến lúc đó, ngươi cũng là sẽ không yên tâm. Nếu là thật không được, đến lúc đó ngươi ở trên đi là được rồi. Yoruichi tiên sinh, Ichigo không nghĩ tới Yoruichi vậy mà vậy nói như vậy. Nhìn lại Inoue, Inoue cũng là gật đầu. Cái này khiến Ichigo lập tức có chút không hiểu bắt đầu. Bởi vì hắn thình lình tại tất cả mọi người trong ánh mắt thấy được một loại tin lần cảm giác. Thật giống như bọn hắn căn bản vốn không lo lắng Yasutora có thể hay không bị đối phương giết chết. Chẳng lẽ, hiện tại Yasutora đều mạnh hơn chính mình. Cái này không nên đi. Hắn nhưng là mới phát giác tỉnh lực lượng không đến mấy ngày a. Chỉ là mọi người đều đồng ý. Hắn cũng không tốt đang nói cái gì. Chỉ là nhìn xem Yasutora trịnh trọng nói. Không được liền lui. Không nên miễn cưỡng. Yasutora nhẹ gật đầu, chậm rãi đi tới, thẳng đến tại Ichimaru Jin trước mặt ngừng lại. Ai a, đây chính là có chút buồn rầu đâu. Nghe các ngươi ý tứ, cái này trước hết nhất đi lên chịu chết, lại là một cái mới phát giác tỉnh lực lượng ra hỏa. Các ngươi cái này là chuẩn bị vứt bỏ hắn sao? Ichimaru Jin có chút híp mắt nhìn xem Yasutora có chút tiếc hận nói. Xem ra ngươi bị ném bỏ nữa nha. Làm sao bây giờ đâu? Vứt bỏ. Yasutora lắc đầu. Một mặt rất chính kinh nói ra. Không, bởi vì đối phó ngươi. Ta, đủ để. Cái này vừa nói. Không ngừng Ichimaru Jin ngây ngẩn cả người. Liền là Kurosaki Ichigo vậy ngây ngẩn cả người. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Cái này Yasutora vậy mà nói ra lời này. Đây là đang khiêu khích cái này ba phen đội trưởng Ichimaru Jin sao? Đây chính là một cái đội trưởng a. Ngươi, đây là đang khiêu khích ta. Quả nhiên, Ichimaru Jin con mắt híp càng thêm mảnh nhỏ. Liền là thanh âm, cũng biến thành lạnh như băng bắt đầu. Không, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Có đúng không? Ichimaru Jin mỉm cười nói. Khí tức tại lạnh mấy điểm. Không nghĩ tới. Ta lại bị xem thường a. Đã như vậy, vậy liền đi chết đi. Thanh âm lạnh như băng đột nhiên đề cao mấy điểm. Một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp. trong nháy mắt bộc phát. Toàn bộ thế giới tại một tích tắc này cái kia, trực tiếp biến thành hắc bạch chi sắc. Cùng lúc đó, Ichimaru Jin thân thể trực tiếp biến mất tại chỗ, ra lại hiện thời đợi, đã là tại Yasutora trước mặt. Hắn cái kia híp mắt, khuôn mặt tươi cười chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong tay đao, không biết lúc nào đã xuất hiện ở trong tay. Tốc độ này cực nhanh, nhanh đến Kurosaki Ichigo đều kém chút thấy không rõ hắn động tác. Không tốt, Yasutora, nguy hiểm. Kurosaki Ichigo vội vàng kinh hô lên, muốn nhắc nhở Yasutora, thế nhưng là đã chậm. Bởi vì, liền xem như mình, nhanh như vậy đao, cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể tránh thoát đi. Hắn biết, cái này Yasutora, một đao kia, tránh không khỏi, bởi vì khoảng cách quá gần, vậy quá đột ngột, căn bản không có phản ứng cơ hội. Đúng vào lúc này, Ichimaru Jin trong tay đao đã hung hăng đâm vào Yasutora bụng dưới. Khóe miệng của hắn, vậy lộ ra nở nụ cười trào phúng. Kết thúc, to con, ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.